loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 31, Náo loạn Thảo Nguyên. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh cũng như bộ truyện này phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh đọc truyện của Hiếu Vinh được rộng rãi, nhiều đạo hữu biết đến nhiều hơn nữa. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục sau khi đánh lui được Triệu Thanh Vân, tuy rằng đã hỏa công khiến cho tứ bề Triệu Thanh Vân bị dí đến tận cùng luôn, nhưng mà một cơn mưa quái ác, đúng là trời xanh không có mắt, Triệu Thanh Vân vẫn còn sống, nhưng bây giờ thì chỉ là một tướng quân, một bên lỗ tai đã bị cắt đi rồi, và gần như là quân bắt địch tất cả các bộ tộc Thảo Nguyên gồm hơn gần 30 vạn đại quân bao vây Hà Châu. Và Từ Mục với 6.000 kỵ binh được huấn luyện gấp rút hiện tại đang phá vòng vây ở bên ngoài thành Hà Châu. Trận chiến vẫn còn đang rất là gay cấn và hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương thứ 301, kỵ binh Trung Nguyên bên ngoài Hà Châu. Khắp nơi, từ tường thành hào nước bảo vệ đến con đường quan trọng bên ngoài đều nhóm đầy máu, khói lửa chiến tranh dày đặc bao trùm cả bầu trời. Ánh chiều tà đỏ rực kéo dài vô tận, phản chiếu xuống những vùng máu loang lổ trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh rợn người. Từ trên thành nhìn xuống, cả vùng đất chìm trong sắc đỏ chết chóc. Toàn quân dòng lại! Trong bộ giáp nặng nề, tiếng thét giận dữ của Từ Mục vang vọng. Với hơn 4.000 kỵ binh còn lại, trong kỵ dẫn đầu, khinh kỵ yểm trợ, họ điên cuồng xé toạc vòng vây của quân bắc địch. Những đợt xung phong của đội hình thập kỵ liên hoàng mã liên tục đẩy lùi quân bắc địch, nhưng rồi lại bị bao vây. Tên từ cung kỵ binh bắc địch bắn tới tấp, khiến nhiều kỵ binh khinh trang ngã ngựa, bụi đất tung mù mịt. Vô số quân bắc địch gào thét xông tới vây bắt những người lính bị ngã. Không được quay đầu, xông nát đội hình bắc địch. Thượng úy mặt mày đen nhẽm vì khói bụi, vung ngọn thương Lê Hoa Mộc liên tiếp hạ gục mấy tên địch. Không ai ngoảnh lại, nỗi đau mất mát chỉ càng thôi thúc họ chiến đấu. Như giao ước ban đầu, kẻ ngã ngựa coi như đã hy sinh. Nhờ sức mạnh của liên hoàng mã, xác quân bắc địch bị đâm nát và hất văng xuống ngựa ngổn ngang trên đường đi. Xuyên thủng, xông ra! Thường dòng! Hắc Bạc Chiếu lạnh lùng nói. Gần một vạn 4.000 người! Viên Đô Hầu lắp bắp, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Trong trận quyết chiến kỵ binh trên địa hình bằng phẳng, quân bắc địch tự xưng là tổ tiên của kỵ binh lại bị vị tướng trấn giữ Hà Châu này đánh cho tan tác, thiệt hại hơn 1 vạn quân. Thác Bạc Chiếu tức giận giật mạnh dây cương quất trôi, khiến Viên Đô Hầu ngã nhào xuống đất. Ngã ngựa phải chết! Viên Đô Hầu sững người, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa. Đây chỉ là sự khác biệt. Thác Bạc Chiếu thở dài. Tướng nào quân nấy, lẽ nào ta một hãng Dương bắt địch lại kém hơn một tên Tiểu Đông Gia? Tiểu Đông Gia đã thoát khỏi vòng dây, ai mà biết hắn ta định làm gì. Một lúc sau, Thác Bạc Chiếu mệt mỏi nhắm mắt. Hắn vẫn còn nhớ rõ Tiểu Đông Gia dẫn hơn 4.000 quân bỏ chạy, quân truy đuổi phía sau không dám tiến sâu, rõ ràng là do đội hình liên hoàng mã đã đánh tan nhuệ khí của chúng. Mất nhuệ khí là điều tối kỵ trong quân sự. Thác Bạc Chiếu chật bật cười. Hắn đã hiểu chiêu tuyệt địa cầu sinh này của Tiểu Đông Gia thật sự rất cao tay. Đêm nay thu quân, 10 vạn kỵ binh chia thành 10 đội luân phiên bắn tên vào thành, không cho quân Trung Nguyên có cơ hội nghỉ ngơi. Anh em tháo xích sắt ra. Từ một thở phào, ngước nhìn trời đêm, nhờ bóng tối che chở, cuối cùng họ đã thoát khỏi vòng vây. Tướng quân, chỉ còn lại 4.300 người. Một viên tỳ tướng đánh báo, giọng đầy đau xót. Từ một im lặng, dù đã quen với sự tàn khốc của chiến tranh, con số này vẫn khiến lòng hắn nặng trĩu. Đánh giặc là phải có người chết. Nếu không rời Hà Châu để giảm bớt áp lực cho thành, với vũ khí tinh xảo của quân Bắc địch chắc chắn không thể giữ nổi. Giờ hắn chỉ mong những người lính truyền tin đi nhanh hơn nữa, để Thượng Tứ Lang sớm ngày đến tiếp viện. Tướng quân, quân Bắc địch đã ngừng tấn công. Từ một khẽ cau mày, hắn nghĩ rằng Thác Bạc Chiếu sẽ tấn công ban đêm để tiêu hao lực lượng, nhưng có vẻ như hắn ta lo ngại đến sĩ khí quân sĩ. Tướng quân, chúng ta phải làm gì? Trước mắt nghỉ ngơi, đến giờ dần sẽ vòng lại gần doanh trại quân Bắc địch. Nếu đoán không sai, quân Bắc địch sẽ tăng cường tuần tra vào nửa đêm đầu, nhưng sẽ lơi lỏng hơn vào nửa đêm sau. Dù sao, hơn 4.000 người này vừa trải qua trận chiến sống còn, cần phải nghỉ ngơi hồi sức. Không ai dám cởi giáp, không ai dám đốt lửa, họ chỉ có thể co ro trong rừng, chốc lát đã ngủ say. Để phòng bất trắc, Từ Mục vẫn cho người thay phiên nhau cảnh gác. Dù ở xa, với tính cách của Tả Hãn Vương, chắc chắn hắn sẽ phái quân truy tìm. Từ Hổ dẫn vài người đi đống gỗ. Từ Hổ vừa ăn xong lương khô, đang liếm ngón tay thì nghe thấy lệnh của Từ Mục, vội vàng đứng bật dậy. Cả vùng biên giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại những trận mưa tên từ thành Hà Châu bắn ra, khiến quân Bắc địch vô cùng khó chịu, đáp trả bằng những loạt cung tên. Cả hai bên đều có thương vong nhỏ. Trong lều chỉ huy, Thác Bạc Chiếu thức trắng đêm, xoa trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Hắn không ngờ rằng kỵ binh cơ động lại có thể xung phong trong bộ giáp sắt, đội hình thập kỵ liên hoàn lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Dù là người Bắc địch, hắn không phải là kẻ lỗ mãng, nếu không hắn đã không thể ngồi lên vị trí Hãn Vương khi còn trẻ như vậy. Quốc sư, cảnh nghĩ sao? Hoàng Đạo Xuân ngồi bên cạnh mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Đội hình thập kỵ liên hoàn quả thực rất lợi hại, nhưng kỵ binh nhẹ của Bắc địch ta không giỏi chiến thuật đội hình, khó mà tạo ra được đội quân như vậy. Thác Bạc Chiếu thở dài, hắn không hiểu tại sao quân kỵ vốn yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ như vậy khi theo tên Tiểu Đông Gia kia. Hãn Vương, có người tập kích doanh trại! Một viên phó tướng chạy vào báo. Thác Bạc Chiếu không hề ngạc nhiên, tên Tiểu Đông Gia kia đã thoát khỏi vòng vây, chắc chắn sẽ tìm cách quấy rối như đốt lương thảo, đốt quân nhu. Nhưng hắn đã bố trí đủ quân phòng bị, thêm vào đó doanh trại được bảo vệ cẩn mật, sẽ không có vấn đề gì lớn. Truyền lệnh cho các bộ lạc không được rời khỏi doanh trại truyền kích, phải cẩn thận phòng bị. Thác Bạc Chiếu cho rằng đó chỉ là vài ngàn kỵ binh đánh quấy rối, làm rối loạn quân tâm. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên xé toạc màn đêm. Xe bắn đá, lấy đâu xe bắn đá vậy? Thác Bạc Chiếu tái mặt, vội vã khoác áo giáp và chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi lều, hắn đã thấy một tảng đá lửa khổng lồ như thiên thạch lao xuống, gây ra một vụ nổ lớn, thiêu trụi hai chuồng ngựa gần đó. Lại có quân kỵ ra khỏi thành, còn mang theo cả xe bắn đá. Thác Bạc Chiếu kinh hãi. Nếu có quân ra khỏi thành, quân tuần tra gần Hà Châu chắc chắn sẽ phát hiện, nhưng không hề có tin tức gì tảng đá lửa đã bay đến. U một tiếng, một tảng đá lửa khác xé toạc màn đêm, để lại một vệt khói dài. Toàn bộ doanh trại Bắc địch trở nên hỗn loạn, tiếng tù và vang lên inh ỏi. Từ Một cưỡi ngựa lạnh lùng nhìn doanh trại phía trước. Xe bắn đá được chế tạo đơn giản, sử dụng xích sắt làm dây kéo. Với kiến thức về nguyên lý đòn bẩy, việc chế tạo chúng không quá khó khăn. Khi rời khỏi thành, hắn đã mang theo rất nhiều đá lửa. Đến giờ, hắn vẫn còn khoảng 20-30 tảng đủ để sử dụng. Chương 302: Bức tường thành cuối cùng. Theo phán đoán của ta, ít nhất có 3 vạn quân địch đã mai phục gần đây, và giờ chúng đang lợi dụng lúc quân ta mệt mỏi để tấn công. Hoàng Đạo Xuân quả quyết nói. Xuất quân! Nghe vậy, Thác Bạc Chiếu nghiến răng, điều 50,000 kỵ binh nhẹ xuất quân để tiêu diệt địch. Một đạo quân có thể mang theo cả xe bắn đá, chắc chắn không phải là đối thủ dễ xơi. 50,000 kỵ binh nhẹ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thác Bạc Chiếu, gầm thét xông ra khỏi doanh trại. Sau một hồi tìm kiếm, họ chẳng thấy bóng dáng đại quân địch đâu cả. Hãn Dương ở đằng kia! Thác Bạc Chiếu nhìn theo hướng chỉ thấy hai cỗ xe bắn đá cỡ nhỏ đang đậu bên bìa rừng, xung quanh không một bóng người. Đại quân của người Trung Nguyên đâu? Không, không rõ. Một đội quân Bắc địch tiến đến gần, đột nhiên kinh hoàng kêu thét khi hàng chục kỵ binh rơi xuống hố, bị những cọc gỗ vót nhọn đâm trúng, máu me đầy mình. Hố bảy ngựa, cẩn thận xung quanh, quay chạy theo đường cũ. Một đội quân Bắc địch khác lạc hướng cũng rơi vào hố, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Thác Bạc Chiếu nghiến răng, mặt lộ vẻ giận dữ nhưng vẫn cười lạnh. Không cần phải nghĩ, cái trò hèn hạ này chắc chắn là do tên tiểu đông gia kia bày ra. Nhưng mà mấy cỗ xe bắn đá nhỏ này từ đâu ra? Lẽ nào chúng đã trốn gần đây từ trước? Trời khỏi đây! Thác Bạc Chiếu lạnh lùng quay ngựa. Vừa đi được vài bước, bất ngờ một mũi tên lửa bắn tới. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội. Chúng đã chôn vào quả từ trước rồi! Hàng trăm kỵ binh Bắc địch phía trước bị thiêu đốt, kêu la thảm thiết. Thác Bạc Chiếu lạnh lùng ghìm ngựa, lui lại phía sau, vẻ giận dữ trên mặt càng tăng, đi tới đi lui toàn là cạm bẫy. Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, quay phát lại nhìn về phía doanh trại. Trong đêm tối, từ một câu mày nhìn doanh trại quân Bắc địch phía trước, nơi những đám lửa bỗng nhiên bùng lên. Từ tướng quân thật cao tay! Phía sau từ một vô số người reo hò. Thực tế vì số lượng quân phòng thủ khá đông, Từ một vẫn đang nghĩ cách, nào ngờ đâu mười mấy chuồng ngựa trong doanh trại quân Bắc địch bỗng nhiên bốc cháy. Không phải do hắn làm. Dù nghi hoặc, nhưng thấy càng lúc càng có nhiều quân địch sắp bao vây, lại thêm 50,000 kỵ binh địch đang trên đường trở về doanh trại, Từ một không do dự, lập tức dẫn quân rời đi. Doanh trại quân Bắc địch vang vọng tiếng chửi rủa và la hét. Chỉ nửa canh giờ sau, Thác Bạc Chiếu trở về doanh trại, nhìn mười mấy chuồng ngựa bị thiêu rụi và xác ngựa nằm la liệt, sắc mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên Hoàng Đạo Xuân lại bị ăn một trận đòn như tử. Ngựa phi nước đại, nhưng nỗi nghi hoặc trong lòng Từ Mục vẫn không hề vơi bớt. 6,000 kỵ binh trời Hà Châu, mục đích rất đơn giản, kiềm chế quân Bắc địch tấn công Hà Châu, câu giờ. Dù nguy hiểm nhưng vẫn còn hy vọng. Ngọn lửa trong doanh trại quân Bắc địch vốn dĩ là do hắn định phóng, nhưng không ngờ lại có người nhanh chân hơn một bước. Từ tướng quân có nên quay về Hà Châu không? Lúc này bên ngoài thành Hà Châu không có quá nhiều quân Bắc địch, chỉ thỉnh thoảng có những bộ lạc kỵ binh bắn cung quấy rối quân phòng thủ. Trong ứng ngoài hợp, việc quay về Hà Châu không quá khó khăn. Nhưng Từ Mục không muốn như vậy. Quay về Hà Châu chẳng khác nào lại rơi vào thế thủ. Hơn nữa quân nhu tinh nhuệ của quân Bắc địch vẫn chưa bị phá hủy. Nếu chúng ta ở bên ngoài Hà Châu, tạ hãn dương của quân Bắc địch sẽ coi như có cái gai trong cổ họng, luôn lo lắng. Không chỉ doanh trại phải giữ quân, mà còn phải chia quân truy đuổi chúng ta. Như vậy quân phòng thủ thành Hà Châu sẽ giảm bớt được rất nhiều áp lực. Lời này không phải không có lý. Cố thủ đánh chết ở Hà Châu chẳng phải là thượng sách. Tất nhiên cũng có thể chọn rút lui, về lại ải cũ, về lại nội thành. Nhưng lựa chọn đó quá nhục nhã, chi bằng dần cả giang sơn Trung Nguyên cho xong. Thúc ngựa dòng ra khu rừng già phía đông. Hơn 4,000 kỵ binh lại lao đi trong đêm tối. Một ca trời sắp sáng rồi. Bình minh ở biên ải bắt đầu bằng những cơn gió cát từ sa mạc phía tây làm cây xè mắt người. Lão tướng Liêm Vĩnh dụi mắt đứng dậy từ dưới chân thành. Bên cạnh ông nhiều binh sĩ cũng làm như vậy. Vì lo sợ quân Bắc địch tấn công vào ban đêm, họ đành phải nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Dân phù mang đến lương khô và nước nóng, họ vội vàng ăn uống rồi lại cầm vũ khí tiếp tục phòng thủ. Một con chim ưng lượn lờ trên đầu khiến Liêm Vĩnh tức giận ra lệnh bắn tên, cuối cùng cũng bắn hạ được vài con. Vẫn chưa có tin tức gì từ Từ tướng quân cả. Vu Văn mặt đầy bụi đất câu mày tiến lại gần. Tuy nhiên đêm qua doanh trại quân Bắc Địch dường như đã bốc cháy, ta nghi ngờ là do Từ tướng quân làm. Liêm Vĩnh không biết nên vui hay nên buồn. Ai cũng đoán được vị tiểu đông gia kia dẫn 6.000 kỵ binh trại Hà Châu, rất có thể là để giúp họ kiềm chế quân địch. Đừng phủ lòng nhiệt quyết của Từ tướng quân, Liêm Vĩnh nghe ngào nói. Những binh sĩ xung quanh ông cũng trở nên kiên quyết hơn. Họ chính là bức tường thành cuối cùng của Trung Nguyên. Nếu bức tường này sập đổ, vô số kẻ ác sẽ tràn vào. Không lâu sau, tiếng tù và dài của quân Bắc Địch lại vang lên, kéo theo những âm thanh trầm đục đến nghẹt thở. Dương cung! Liêm Vĩnh giơ cao trường đao. Dương cung tử thủ Hà Châu! Các phó tướng cũng bắt đầu nghiêm nghị đi lại tuần tra trên đầu thành phía Bắc. Vô số ánh mắt theo dõi, theo đội hình quân địch đang tiến đến. Trên bầu trời, những con chim ưng vẫn định giở lại trò cũ, nhưng bị các cung thủ ẩn mình trong góc bắn hạ. Lông chim trời lả tả, chúng hoảng hốt bay đi. Những trận chiến liên miên khiến số lượng binh sĩ trên thành ngày càng ít. Đến giờ, trừ 6.000 kỵ binh đã xuất thành và những người bị thương nặng không thể cầm vũ khí, số còn lại chỉ còn khoảng 2 vạn. Mấy ngàn binh sĩ trên thành vẫn giữ vẻ mặt kiên định. Dưới thành, các đội quân dự bị vẫn giữ khoảng cách an toàn, lạnh lùng đứng thành hàng chờ đến lượt thay phiền tử thủ. Nhiều binh sĩ bị thương xông ra khỏi khu điều trị, lấy đao cung trường kích lão đảo theo sau đội quân dự bị. Ai nấy đều cảm động. Nếu đã như vậy, sao giang sơn Trung Nguyên có thể tàn nát được? Liêm Vĩnh gầm lên. Tất cả dương cung bắn! Những mũi tên xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sáng. Vòng chiến sinh tử thứ hai lại bắt đầu. Từ Mục dẫn hơn 4.000 người nhìn về phía thành Hà Châu ở đằng xa, lòng trĩu nặng. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp, ít nhất phải phá hủy một nửa số quân nhu công thành của quân Bắc Địch. Từ tướng quân, quân Bắc Địch tấn công! Bao nhiêu người? Khoảng 2-3 vạn kỵ binh. Kìm nén ý định vào chiến, Từ Mục dẫn quân tiến lên. Dù khu rừng phía đông dễ ẩn nấp, nhưng không phải là địa điểm tốt để xung phong. Đi đường vòng, chủ yếu là kiềm chế. Từ Mục kiềm cương, phong tướng quân lao đi trong ánh nắng và khói lửa. Phía sau hắn, hơn 4.000 kỵ binh Trung Nguyên cũng lộ vẻ bình tĩnh, thúc ngựa chạy theo. Chương 303. Ba vị trí đầu thiên hạ mưu sĩ. Kẹo hết cỡ! Trên thành, Liêm Vĩnh mắt trợn trừng, râu tóc dựng ngược. Hàng chục năm chinh chiến đã rèn cho ông tính cách trầm ổn. Một tay ông vung đao, tay kia chỉ thẳng về phía trước. Theo hiệu lệnh, hàng vạn mũi tên sẽ gió lao xuống, chút cơn thịnh nộ của quân thủ thành lên đầu quân Bắc Địch. Đội hình bộ binh Bắc Địch đi đầu hứng trọn đòn tấn công, gần một nửa quân số ngã gục. Nhưng đây chưa phải là chiến thắng. Những cỗ máy công thành được che chắn bằng khiên tre đang tiến đến ngày một gần. Nấp xuống! Hai bên dùng xe bắn đá như thể đang chút giận lên nhau, liên tục ném đá về phía đối phương. Cả thành Hà Châu trung chuyển dữ dội. Tên lửa bắn ra như mưa, che kín cả bầu trời. Tường thành cổ kính lại hứng chịu một đợt tấn công dữ dội. Tiếng tù và dài của quân Bắc Địch vang lên báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu. Không biết qua bao lâu, khi tiếng xe bắn đá và tên lửa ngớt dần, tiếng hô xung phong của quân Bắc Địch ngày càng gần, Liêm Vĩnh mới gầm lên một tiếng, đứng thẳng người. Từ Vọng Châu đến Hà Châu, từ chàng trai trẻ áo vải đến lão binh dũng mãnh, ông chưa từng lùi bước. Người và đao có thể già đi, nhưng chí khí bảo vệ đất nước trong tim ông thì không bao giờ thay đổi. Quyết tử bảo vệ giang sơn Trung Nguyên! Vô số binh sĩ thủ thành gầm vang, vùng đao cung trường kích, chuẩn bị cho trận huyệt chiến sắp tới. Từ một vùng kiếm chém gục một kỵ binh địch, lau vệt máu trên mặt, ngước nhìn thành Hà Châu đang lùng lầy sắp đổ. Khí giới công thành tinh xảo của quân Bắc Địch là một lợi thế lớn. Từ tướng quân, quân Bắc Địch đổ đến rồi! Từ một nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng. Trong tình thế hiện tại, việc phá vỡ vòng vây Hà Châu chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hay là chúng ta dùng Liên Hoàng Mã xong phải thêm vài trận nữa? Liên Hoàng Mã là đội hình 10 kỵ binh liên kết với nhau. Giờ đã. Từ một trầm ngâm, quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng họ, bụi đất đang cuồn cuộn nổi lên. Quân Bắc Địch đang kéo đến với khí thế ngút trời. Vào rừng. từ một ra lệnh ngắn gọn. 4.000 kỵ binh tuân lệnh rầm rắp, nhanh chóng quay ngựa tiến vào rừng. Ai cũng biết rừng sâu và địa hình hiểm trở không thích hợp cho kỵ binh di chuyển. Hoàng Đạo Xuân và Triệu Thanh Vân khi đuổi đến nơi cũng phải dừng ngựa, vẻ mặt đầy lo ngại. Ta Hoàng Đạo Xuân tự xưng là quốc sư Bắc Địch, am hiểu binh pháp. Lần này chắc chắn là chiêu kế dụ địch của lũ chuột nhắt Trung Nguyên. Chúng muốn dụ ta vào rừng rồi phóng quả thiêu rủi. Hoàng Đạo Xuân nói với giọng đầy nghi ngờ. Lời nói của hắn có vẻ am hiểu binh pháp, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để che đậy nỗi sợ hãi. Triệu Thanh Vân đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất an. Hắn chưa bao giờ dám coi thường Tiểu Đông Gia. Cách đánh du kích thần sầu quỷ khóc của người này ở thao trường năm xưa đến giờ vẫn khiến hắn kinh hãi. Rút quân thôi, không đuổi kịp đâu. Tướng Dương một lỗ tai, ngươi quên rồi sao? Tả Hãn Dương đã hạ lệnh phải truy sát bằng được. Nếu để Tiểu Đông Gia làm hỏng đại sự công thành, cả ngươi và ta đều không sống nổi. Triệu Thanh Vân nhíu mày. Hắn gia nhập Bắc Địch mà chưa lập được chút công lao nào, đây là một vấn đề lớn. Hoàng Quốc Sư, ngài cũng vừa nói là có thể có mai phục mà. Ta đã có diệu kế rồi. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Thanh Vân lập tức trở nên kỳ quái. Lần này không chỉ có quân đội Bắc Địch mà cả gần vạn kỵ binh của hắn cũng tham gia. Nếu xảy ra sơ suất gì, hắn sẽ mặc hết vốn liếng. Các vị hãy nhìn xem. Hoàng Đạo Xuân giơ roi ngựa, đắc ý chỉ về phía trước. Vào rừng thì nguy hiểm thật, nhưng các vị có thấy ngọn núi đá ở cuối rừng kia không? Ý ngài là gì? Hoàng Đạo Xuân cười nói. Nói cách khác, con đường này dẫn đến ngõ cụt. Chúng ta chỉ cần bố trí quân dọc theo bìa rừng, chắc chắn sẽ dày khốn được đám kỵ binh Trung Nguyên này. Nếu binh lực bị phân tán, Tiểu Đồng già xong ra thì sao? Triệu Thanh Vân lo lắng. Hoàng Đạo Xuân cười lớn. Xin hỏi Triệu tướng quân, trong rừng thì làm sao mà dùng thập kỵ liên hoàn mã được? Nếu không sử dụng thập kỵ liên hoàn mã được, hắn có bản lĩnh gì để phá vòng vây của chúng ta? Bắn tên lửa hả? Hắn dám không? Nếu gây ra quả hoạn thật, hắn sẽ tự thiêu chết mình trong rừng đó. Triệu Thanh Vân ngẩn người, vẻ mặt dần tư tỉnh trở lại. Triệu Thanh Vân, ngươi chưa bao giờ tin ta. Ta Hoàng Đạo Xuân được xưng là quốc sư Bắc Địch đâu phải là vô lý. Trong số những mưu sĩ hàng đầu thiên hạ khiêm tổ mà nói, ta cũng phải trong 3 người đứng đầu. Dây rừng, Từ Mục ngạc nhiên. Hắn chỉ định tạm thời tránh đi rồi tính sau, ai ngờ đối phương lại vây rừng. Tự tướng quân, có khoảng 2.000 kỵ binh, tên chó má Triệu Thanh Vân kia cũng mang theo quân Hiểu Phong Doanh đến. Sắc mặt Từ Mục trở nên trầm trọng. Quân truy binh bên ngoài chắc chắn cho rằng trong rừng không thể xung phong được. Mục ca, thiêu chết chúng đi. Từ Hổ nghiến răng. Nếu chúng ta phóng hỏa trong rừng, chúng ta sẽ là người gặp nạn trước. Từ Mục lắc đầu. Vậy chúng ta phải làm sao? Không biết ai bày ra kế này, khá thông minh đó. Từ Mục nói rồi bất chợt mỉm cười, khiến cho mấy ngàn kỵ binh xung quanh ngờ ngác. Đội hình này giống như một con rắn dài vây quanh cả khu rừng, nhưng điểm yếu là kỵ binh vốn cơ động lại bị hạn chế vì đường rừng hẹp, không thể hỗ trợ lẫn nhau. Rừng bị núi đá chia cắt, quân lính không thể hỗ trợ nhau là điều dễ hiểu. Một ca, vậy là đánh vào đầu rắn hả? Chính xác hơn là chặt đầu rắn. Từ Mục nói với giọng kiên quyết. 800 người xuống ngựa, lập thành đội hình thương bộ binh. 500 người xuống ngựa, dùng cung nấp sau yểm trợ. Số kỵ binh còn lại hãy cưỡi ngựa, chờ thời cơ, dòng ra khỏi rừng rồi xông lên. Thực ra còn một vấn đề lớn. Khi rời thành, vì sợ ngựa bị quá tải nên họ đã không mang theo khiên. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Theo kế hoạch của Từ Mục, 500 cung thủ nấp sau, khi đến gần bì rừng liền kéo căng dây cung, bắn ra những mũi tên khói. Những mũi tên này được tẩm các loại cỏ xanh, dù có thể cháy nhưng không thể gây ra hỏa hoạn lớn. Trong chốc lát, toàn bộ khu rừng phía trước chìm trong khói mù. Mùi khói cây xè khiến Hoàng Đạo Xuân hò đến rát cả cổ họng. Thường Quy, cho ta xem bản lĩnh dùng thương của ngươi. Từ Mục quay đầu, giọng đầy uy lực. Nghe lệnh, Thường Quy gầm lên một tiếng, dẫn theo 800 thương bộ binh cầm những cây thương đen ngòm che kín mặt mũi rồi xông ra. Trong khoảnh khắc, đội hình kỵ binh Bắc Địch bị rối loạn. Khoảng 6-7 ngàn quân ở phía trước kêu là thảm thiết. Đâm ngựa! Vô số ngựa Bắc Địch bị thương đâm vào bụng, quân lính ngã nhào xuống đất. Kỵ binh địch ở phía sau thấy vậy, nhưng không thể xông lên ứng cứu vì bị chặn lại. Kỵ binh, xông lên! Cửa trên lưng Phong tướng quân từ một ra lệnh, 2.000 kỵ binh liên tục vòng quanh rồi bất ngờ xông lên, tiêu diệt thêm hàng trăm quân Bắc địch. Tất cả lên ngựa, rời khỏi đây! Thấy đã thoát khỏi vòng vây, Từ Mục không chút do dự dẫn theo hơn 4.000 kỵ binh xuyên qua một khu rừng khác. Đệ nhất mưu sĩ Bắc địch, đứng thứ ba thiên hạ, đại sư tính toán, cái con mẹ mày Hoàng! Triệu Thanh Phân bị kẹt lại phía sau cùng, tức giận chửi rủa. Hoàng Đạo Xuân mặt mũi nhèm nhút, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Khi khói tan, hắn phát hiện Tiểu Đông Gia đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại xác người và ngựa la liệt trên mặt đất trải dài nửa con đường rừng. Top ba thiên hạ, đại sư tính toán. Chương 304, ba vạn hắc giáp quân. Rời khỏi khu rừng, Từ Mục hít sâu một hơi quan sát xung quanh. Quân Bắc địch đã áp sát thành, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Kế hoạch đánh du kích xem ra bất khả thi. Dân Du Mục Thảo Nguyên vốn nổi tiếng với chiến thuật đánh vòng, lại thêm tài bắn cung trên lưng ngựa điêu luyện, chỉ có thể trông chờ vào yếu tố bất ngờ. Phía trước thành Hà Châu vẫn đang chìm trong biển lửa chiến tranh. Một người lính gục ngã trên tường thành, thân thể đầy những vết tên, nhưng tay vẫn gượng gạo giữ chặt dây cung. Đổ nước sôi xuống! Bất chấp mưa tên từ quân địch, Dân Phu nghiến răng cố gắng chuyển những vật dụng có thể dùng để phòng thủ lên tường thành. Dưới chân thành, vô số quân lính Bắc địch trù lên những tiếng kêu thảm thiết khi bị hất ngã khỏi thang. Những người lính phòng thủ mình đầy máu liên tục dùng giáo dài đẩy lật những chiếc thang, đầm chết những kẻ địch dám cả gan trèo lên. Quân dữ bị đâu? Thấy quân lính ngã xuống ngày càng nhiều, Liêm Bỉnh gào lên đầy giận dữ. Đội quân dự bị cuối cùng nhanh chóng nắm chặt giáo chạy lên tường thành. Những người lính bị thương được dìu xuống, ai nấy đều nhuốm máu, người nhẹ nhất cũng cắm vài mũi tên trên người. Xa xa vô số người dân lặng lẽ rơi lệ. Ta muốn nhập ngũ! Một người đàn ông râu ria xòm xòm đột nhiên hét lớn. Trước mắt họ, những người lính đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Hà Châu, không một ai lùi bước. Ta cũng đi! Cùng đi! Nửa tháng trước, họ chỉ là những người dân thường, ngày đêm lo toan cuộc sống gia đình. Nhưng khi quốc gia lâm nguy, ai cũng sục sôi tinh thần yêu nước. Ít nhất vài ngàn dân phu đã nhặt lấy vũ khí của những người lính bị thương, bất chấp hiểm nguy, lao lên tường thành. Liêm Vĩnh quay đầu lại, ánh mắt trùng chảy. Ông nhớ lại năm xưa, khi còn là một chàng trai trẻ, cũng đã nghe những câu chuyện về các vị tướng anh hùng và quyết định nhập ngũ. Chúng ta, những con người kiên cường, sẽ là bức tường thành bảo vệ đất nước. Tiếng khóc vang vọng khắp thành. Lấy xích sắt, 10 kỵ binh móc nối vào nhau, khóa chặt cho bụng ngựa. Từ Mục nghiến răng, tình hình Hà Châu đã đến mức báo động. Quân Bắc địch quá mạnh, lại có vũ khí trong thành tân tiến, có vẻ như Hà Châu sắp thất thủ. 2.000 kỵ binh này chẳng khác nào đi chịu chết. Tiểu Đông Gia, nếu ta không trở về, xin người hãy nói với thiếu gia nhà ta rằng ta đã chiến đấu như một người hùng ở biên cương, không làm mất mặt dòng họ. Thường Uy nói một cách khàn đặc nhưng đầy bình thản. Trong lòng Từ Mục dâng lên một nỗi buồn khó tả. Đi đi! Thường Uy quay người vung cao ngọn giáo hướng về phía quân Bắc địch hùng mạnh. Đi đi! Hơn 2.000 kỵ binh đồng loạt dương cao vũ khí. Giết một tên Bắc địch chó má được người lưỡng bạc, giết đâu hầu được ngàn lượng, cầm vũ khí lên theo ta đi làm giàu. Đoàn quân hơn 2.000 kỵ binh liên hoàn lao về phía trước như một cơn lốc. Từ Mục cố gắng giữ bình tĩnh, hắn đã có một kế hoạch lớn hơn, nhưng thời gian không cho phép. Những người còn lại theo ta đi phá hủy kho quân nhu của quân Bắc địch. Bảo vệ Từ tướng quân! 2.000 kỵ binh mở đường, số còn lại mang theo dầu hỏa và đá lửa chờ thời cơ hành động. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, quân Bắc địch quá đông. Tiểu Đông Gia kia! Thác Bạc Chiếu ngồi trên lưng ngựa thở dài. Dù có chút tài cán, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối này làm sao có thể chống lại 30 vạn quân Bắc địch cộng thêm vũ khí tối tân, đủ sức sang bằng cả Trung Nguyên. Hắn chỉ có thể liều chết mà thôi. Người Trung Nguyên có câu giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời. Đúng là lý luận của mấy thằng ngu. Không, không đúng. Tả Hãn Dương, kỵ binh Liên Hoàng đang mở đường, tiểu đồng già đang đấu cơ quân nhu. Một đầu hầu Bắc Địch tái mặt, Thác Bạc Chiếu sững sờ, rồi giận dữ hét lên, mất hết vẻ bình tĩnh. Nhìn, phải kỵ binh chặn hắn lại. Triệu Thành nhìn cái tên vô dụng kia đang làm cái quái gì vậy? Ném dầu hỏa. Dọc đường đi, dầu hỏa vương vãi khắp nơi, ít nhất 3-4 xe quân nhu bốc cháy dữ dội. Vô số mũi tên bắn tới, xác kỵ binh trải đầy đường. Phía trước, những kỵ binh ngã ngựa cố gắng dùng sức lực cuối cùng để cản bước tiến của quân địch. Ném dây móc. Hàng trăm sợi dây móc được ném ra, quấn lấy một chiếc xe thang khổng lồ. Hàng trăm kỵ binh cùng nhau kéo, khiến chiếc xe thang chao đảo. Chặt dây. Nhưng đã quá muộn. Chiếc xe thang đầu tiên đổ sập xuống đất, kéo theo một đám bụi mù. Vì vậy, tốc độ của hàng trăm kỵ binh chậm lại và hàng chục người đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Chết tiệt, chỉ có vài ngàn người mà dám phá hủy quân nhu của ta. Vậy bác. Một đô hầu đang giận dữ bỗng im bặt. Hắn phát hiện ra một điều khủng khiếp. Con ngựa chiến của hắn bỗng trở nên bồn chồn. Chuyện gì thế này? Đô hầu quay đầu lại, hốt hoảng nhìn về phía sau và thấy 30,000 kỵ binh của hắn cũng bắt đầu xao động. Thậm chí nhiều con còn hoảng loạn bỏ chạy. Trên thảo nguyên, mỗi người đều có một con ngựa. Rất hiếm khi xảy ra sự cố. Chỉ đến khi doanh trại, ngựa mới được đưa đến máng ăn tập trung. Chạy, chạy mau. Đô hậu giận dữ, ngẩng đầu lên và thấy tiểu đồng gia đã đốt xong một đống quân nhu và nghênh ngang bỏ đi. Quay sang bên cạnh, hắn thấy Tả Hãn Vương tức giận đến mặt mày sưng vù. Lúc này, trong thành Hà Châu, một người lính già bị cục tay đang canh giữ cửa Nam Thành. Anh nghe thấy tiếng chém giết thảm khốc ở cửa Bắc, nhưng vẫn không dám rời bỏ vị trí. Ở cửa Nam Thành chỉ còn lại một mình ông ta, những người khác đã đi liều chết bảo vệ thành. Kéo lê thân thể tàn tạ, nhích thân trầm bước, lên đài quan sát. Sau khi dụi mắt, ông sững sờ rồi bật khóc. Ông ta thấy một con rắn đen dài đang uốn lượn trên cát, tiến về phía biên giới. Một trinh sát phi ngựa đánh, hét lớn một câu khiến ai nấy đều vô cùng phấn khích. Ba vạn quân hắc giáp của Chu Châu Thành đến tiếp diện, xin mở cửa thành. Chương 305, 3,000 kỵ binh Trung Nguyên của ta. Thượng Tử Lang tiến vào thành, ngước nhìn trời mây mịt mù khói lửa, sắc mặt trở nên nặng trĩu. Phía sau lưng hắn, 30,000 quân sĩ sĩ khí ngút trời, mắt mày đằng đằng sát khí, đang lầm lầm kích, mình khoác chiến giáp, sải bước tiến vào thành Hà Châu. Bẩm báo tướng quân, Du Châu Dương dẫn quân đến tiếp diện. Liêm Vĩnh đang dốc sức tự chiến trên thành, nghe được tin này mừng rỡ khôn xiết. Quân sĩ dưới trướng của ông ta đã hao tổn gần hết. Nếu không có viện binh với thế công như vũ bảo của Bắc Địch, thành trì khó lòng giữ vững quá 3 ngày. Nghênh đón Chu Châu Dương cứu quốc. Thường binh và dân chúng reo hò vang dội, mặt mày hớn hở. Duy chỉ có quân sĩ trấn thủ trên thành vẫn không dám lơ là, liều mình cố thủ, quyết không lùi bước. Liêm lão tướng quân vất vả rồi. Thấy Liêm Vĩnh mắt đã đỏ ngầu, quân sĩ ai nấy mình đầy thương tích. Thường Tứ Lang không khỏi thở dài. Hắc giáp quân thay phiên phòng thủ. Theo hiệu lệnh, mấy ngàn hắc giáp quân tinh nhuệ của Du Châu lưng đeo cung đào, tay cầm trường kích, nhanh chóng xông lên mặt thành. Liêm lão tướng quân, Du thống lĩnh, hai vị hãy xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Thường Tứ Lang nói rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Tiểu đồng già đâu rồi? Mong là hắn không tử trận. Tự tướng đang ở ngoài thành giúp chúng ta thu hút kỵ binh địch. Thằng này chơi lớn dữ. Thường Tứ Lang nhíu mày, xua tan làn khói trước mặt, nhìn xuống phía dưới thành. Quả nhiên, người bạn cũ của hắn đang bị vô số kỵ binh Bắc Địch truy đuổi ráo riết. Tiểu Thường Thương, cây thường đắc lực chứa danh của hắn, cũng nhóm đầy máu. Trên vai còn vắt ngang một thanh loạn đào. Mẹ kiếp! Thường Tứ Lang giận tím mặt. Dù Châu Dương có gì đó không ổn, ngài xem kỵ binh Bắc Địch kia kìa, hình như chúng đang tự rối loạn đội hình. Vu Văn đứng bên cạnh vội nói. Thường Tứ Lang khựng lại, nhìn kỹ một lần nữa, lập tức chìm vào suy tư. Tự tướng, đám kỵ binh Bắc Địch truy đuổi phía sau, sao tự dưng lại rối loạn cả lệnh thế kia rồi? vừa đánh vừa rút. Từ Mục đã thấm mệt, cây thương sắc trong tay cũng nhóm đầy máu. Nghe phó tướng báo, hắn vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Quả nhiên mấy vạn kỵ binh Bắc Địch đang rầm rộ truy kích, bỗng dừng rối loạn đội hình, không còn giữ được trật tự. Kệ chúng, cứ xông ra đã. Hít một hơi thật sâu, Từ Mục dẫn theo 3.000 quân sĩ còn lại cố gắng phá vòng vây. May mắn thay, đám kỵ binh Bắc Địch bỗng nhiên dở chứng, không đuổi theo nữa. Dường như có điều gì đó khiến chúng khiếp sợ. Tiểu Đông Gia, thiếu gia nhà ta đến rồi. Vừa thoát khỏi vòng vây, Từ Mục chợt nghe thấy tiếng hô lớn, ngẩn người. Trên đầu thành, một bóng người quen thuộc đang khoác chiến giáp không ngừng vẫy tay với hắn. Thường đại gia, tổ cha ngươi! Từ Mục ngước lên gầm vang như sấm, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng. Không chỉ là gặp lại bạn cũ, mà còn là sự xuất hiện của Thường Tứ Lang sẽ giúp củng cố vững chắc tuyến phòng thủ của Hà Châu. Võ nghệ của vị tiểu trạng nguyên đại kỹ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, có thể trở thành bạn chỉ cốt của tiểu hầu gia, há lại là người tầm thường. Kia là ai? Thác Bạc Chiếu cầu có, đánh mãi không hạ được Hà Châu, giờ lại có thêm viện binh kéo đến. Trước đây biên ải của đại kỹ chẳng khác nào tường đất, sao bây giờ lại khác thế này? Từng người một đều là những nghĩa sĩ dám xả thân vì nước. Hãn Dương là Du Châu Dương Thường Tiểu Đường. Triệu Thanh Vân vừa về đánh đã bị ăn ngay một roi ngựa. Hắn lợi hại lắm sao? Cũng như Quốc Tính Hầu. Thác Bạc Chiếu nhắm mắt, cái tên này hắn đã nghe quá quen. Nếu không có cái tên này, có lẽ Bắc Địch đã sớm vượt qua biên ải, làm chủ Trung Nguyên từ lâu rồi. Dương triều Trung Nguyên đã suy yếu lắm rồi, bọn chúng còn cố gắng làm gì? Dân chưa một Thảo Huyền tái bắt, ta là hậu duệ của Chi Mừng, lẽ nào không thể làm chủ thiên hạ? Hạng Dương yên tâm, Bắc Địch nhất định sẽ thống trị toàn bộ Trung Nguyên. Cầm miệng cái thằng một lỗ tai kia! Thác Bạc Chiếu hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn bức tượng thành cao ngất trước mặt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực. Thứ hắn sợ không phải là tượng thành Hà Châu, mà là tinh thần chiến đấu của những nghĩa sĩ Trung Nguyên. Tiếp tục cẩm thành! Thác Bạc Chiếu gầm lên, ra lệnh tấn công. Nếu lúc này rút quân, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Đội hình dày đặc quân sĩ lại rầm rộ tiến lên, những cỗ máy công thành cũng bắt đầu được đẩy về phía trước. Hất giáp quân, đánh tan lũ Bắc Địch cho ta! Thường Tứ Lang cũng không chịu thua kém, tiếc rằng do hành quân gấp, quân nhu vẫn chưa kịp vận chuyển đến. Bắn tên! Vô số mũi tên từ trên thành trút xuống như mưa. Mặt đất trước hào thành nhanh chóng phủ kín, nhưng mũi tên gãy, vô số quân Bắc Địch không bị trúng tên thì vội vàng giơ kiên gia che chắn, cố gắng thoát khỏi tầm bắn. Đẩy bắt ngưu nỏ lên! 4-5 cổ nỏ hạng nặng được đẩy lên, nhắm thẳng vào những cỗ máy công thành đang tiến đến mà bắn liên hồi. 2-3 cỗ xe bắn đá trúng tên đổ sập xuống. Dựng kiên gia lên, bắn tên lửa! Hồng Dân Bộ Lạc, dùng tên lửa bắn vào cửa thành cho ta! Thác Bạc Chiếu lạnh lùng nhìn vị tướng chỉ huy trên thành. Ba người một tổ hợp thành hàng khiên. Ngoài thành, Từ Mục ngước nhìn bầu trời hoàng hôn. Chúng vẫn đủ theo một cả. Từ Hổ vung triệu hai lớn, chém bay một kỵ binh Bắc Địch đang xông tới. Trước mặt họ lúc này là vô số xác chết ngổn ngang. Từ Mục chợt muốn quay trở lại Hà Châu, nhưng Tả Hãn Vương rõ ràng đã chặn đường về của hắn. Chỉ còn lại khoảng 3.000 kỵ binh. Từ tướng, Tả Hãn Vương đã phái người chặn đường rồi, chúng ta không về được nữa. Từ Mục nghiến răng, nhìn xung quanh, không còn đường lui, nếu tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hà Châu đã có Thường Tứ Lang trấn thủ, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có vấn đề gì. Kim tiễn lệnh của Tả Hãn Dương. Kẻ nào giết được Từ Mục, phong đô hầu, ban 500 đô lệ, 3.000 châu và 3.000 dê. Dưới màn đêm, ngày càng có nhiều kỵ binh địch từ bốn phương tám hướng rầm rộ kéo đến. Từ Mục không biết kim tiễn lệnh là gì, nhưng hẳn đoán đó là một loại phần thưởng lớn, có thể giúp người ta phong hầu bãi tướng. Từ Mục ngước nhìn thành Hạ Châu ở ngay trước mắt, Thường Tứ Lang vẫn đang dốc sức chỉ huy. Trên thành đâu đâu cũng là tiếng tên bay đạn lạc, tiếng đào kiếm va chạm. Đi! Từ Mục quyết đoán hạ lệnh, dẫn theo khoảng 3.000 kỵ binh tránh né quân truy kích, chạy về hướng ngược lại với Hạ Châu. Tiểu Đông Gia, trước tiên hãy tránh xa quân truy kích. Tiếng Thượng Tử Lang từ trên thành vọng xuống, đầy lo lắng. Tự tướng, chúng ta đi đâu? Từ Mục thở ra một hơi trọc khí. Cái kim tiễn lệnh của Tả Hán Vương này thật sự muốn dồn họ vào chỗ chết. Đường về Hà Châu đã bị chặn. Hơn nữa, trong tình hình chiến sự căng thẳng này, việc Thượng Tử Lang mở cửa thành nghênh đón là một hành động ngu ngốc. Tự tướng, lương khô cũng sắp hết rồi. Từ Mục lại nhíu mày. 3.000 kỵ binh, hắn có thể làm gì? Quay đầu lại chiến đấu, phần lớn mọi người sẽ chết. Tiếp tục chạy trốn, phía trước là Vọng Châu, là Ung Quan, là 4.000 dặm thảo nguyên tại bắc sau Ung Quan. Hắn cũng muốn học theo quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, đánh thẳng vào Vương Đình bắt địch. Nhưng điều đó đòi hỏi quá nhiều yếu tố thành công, không thể lặp lại. Từ Mục đưa tay vào ngực, lấy ra tấm bản đồ thảo nguyên mà Cung Cẩu đã lấy được trước đây, hắn luôn mang theo bên mình. Hơn một năm qua, hắn luôn phải tranh giành sự sống. Mỗi bước đi đều phải đổ máu, đều phải đặt mình vào chỗ chết rồi tìm đường sống. Nghiến răng, Từ Mục quay đầu nhìn lại thành Hạ Châu lần cuối. Khói lửa mịt mù, tiếng chém giết vang vọng không ngừng. Hắn chợt hiểu ra rằng, dù tiếp theo hắn làm gì, mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ giang sơn trung nguyên rộng lớn. Tất cả mọi người chạy về hướng Vọng Châu, nói với lũ chó bắt địch kia rằng 3.000 kỵ binh trung nguyên của ta sẽ tiến vào thảo nguyên, sẽ đập nát vương đình của chúng. Lần này chúng ta sẽ phòng Lan Cư Tư. Mọi người không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó, nhưng gần 3.000 kỵ binh đều gầm lên giận dữ, bám sát theo Từ Mục, thúc ngựa chạy như bay, tung bụi mịt mù. Chương 306, Ung Quan. Ở tiền tuyến Hà Châu, cuộc chiến tấn công thành vẫn diễn ra ác liệt. Thác Bạc Chiếu đang tập trung theo dõi tình hình phía trước thì bất ngờ nhận được một tin tức khiến hắn tức giận đến buồn cười. Hãn Dương, Tiểu Đông Gia Từ Mục dẫn theo 3.000 quân bỏ chạy về hướng bắc, đã vượt qua Vọng Châu. Vượt qua Vọng Châu rồi hả? Thác Bạc Chiếu nhếch mép cười khẩy. Nói cho tao biết, tên ngu ngốc có định làm gì? Để tao đoán xem, hắn đang cố gắng thu hút quân truy đuổi, hòng giả dây cho thành Hà Châu. Bẩm bẩm báo, hắn nói là muốn tiến vào thảo nguyên tây bắc phá hủy Dương Định, còn cái gì mà Phong Lan Cư Tư nữa? Phong Lan Cư Tư? Cái quá gì thế? Chẳng phải đã phái một vạn kỵ binh đi rồi sao? Chết tiệt, đợi sau khi chiếm được Hà Châu, đích thần ta sẽ dẫn quân lột già hắn. Vừa nói, Thác Bạc Chiếu không kìm được quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng Đạo Xuân và Triệu Thanh Vân. Nếu không phải hai tên ngu này, có lẽ Tiểu Đông Gia đã sớm chết rồi. Dốc toàn lực tấn công Ung Quan, ta không tin cái tình Du Châu Dương Châu danh tiểu tốt ở Trung Nguyên kia có thể ngăn được 30 vạn đại quân bắc địch của ta. Toàn bộ thành Hà Châu trung chuyển dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không sụp đổ. Thường Tử Lang mình đầy máu, hiên ngang đứng trên tường thành, chống cây ngân thương mọc lê hoa, vẻ mặt nửa cười nửa không. Lũ chó bắc địch kia, chúng mày chưa ăn sáng hả? Bú sữa mẹ thêm tí sức lực xem nào. Cứ lề mẹ thế này, bọn tao ngủ gật trên thành bây giờ. Xung quanh Thường Tử Lang, vô số binh sĩ phát ra những tràng cười vang dội. Một tên đô hộ của quân bắc địch nghe thấy vậy thì nổi giận, thúc ngựa đánh sát chân thành. Còn chưa kịp mở miệng chửi rủa thì Thường Tử Lang vung cây thương sắt ném đi. Tên tiểu đô hầu cả người lẫn ngựa bị xuyên thủng, bay xa gần trăm thước, ôm cây thương cắm phập vào bụng, thân thể trung trẻ dữ dội. Cưỡi ngựa hả? Tao đánh cả ngựa lẫn người. Bên ngoài thành, Thác Bạc Chiếu mặt lạnh như tiền. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn xác nhận tên Du Châu Vương mới đến trấn giữ Hà Châu kia quả thực là một nhân vật tầm cỡ. Sau 3 ngày giao tranh ác liệt không ngừng nghỉ, quân Hắc Giáp đã biến thành quân Hồng Giáp. Trên những khuôn mặt còn non trẻ đã lấm tấm râu ria vì khói lửa chiến tranh nơi biên ải, trông chẳng khác nào những người đàn ông thực thụ. Giờ khiên lên! Hơn chục tên bệ tướng của Du Châu quân chạy dọc trên tường thành liên tục gào thét. Trên những tấm khiên cắm đầy những mũi tên bắn tới. Bộ cung doanh hướng tây bắc cách trăm bước bắn cầu vồng. Vô số kỵ binh địch ngã ngựa. Thường Tử Lang nở một nụ cười lạnh lùng, vác cây thường lề hoa mọc trên vai, chỉ bước vài bước đã đập ngã 3-4 tên địch đang cố gắng leo lên tường thành. Du Châu Dương, ta muốn dẫn một ít người vòng qua cửa nam đến Đà Đầu Sơn chi diện cho Từ tướng. Giọng Phu Văn rất nhỏ, hắn đã do dự rất lâu mà dám mở lời. ở lại Hà Châu đi. Ngựa không vượt qua được Đà Đầu Sơn đâu, người đi cũng vô ích. Thường Tứ Lang cau mày. Hơn nữa bên ngoài đã có người giúp rồi. Người giúp? Vu Văn ngẩn người. Người tưởng lũ ngựa bắt địch kia tự nhiên phát điên hả? Ta nói cho người biết, trong đám ngựa đó ít nhất có vài trăm con bị người ta lén bồi phần sói lên bụng. Tổ tiên của chúng ta để đối phó với quân địch đã nghĩ ra đủ mọi cách. Nếu ta nhớ không nhầm, đây gọi là mượn sói kinh ngựa. Chỉ có người đó mới biết cách xử lý. Bôi nhiều quá thì cả chuồng ngựa sẽ náo loạn, bôi ít quá thì chẳng có tác dụng gì. Phần sói còn phải hơi qua lửa để tránh ẩm ướt. Thường Tứ Lan ngừng lại, hiếm khi nở một nụ cười nhẹ, rồi lại trở nên nghiêm nghị ngay lập tức. Đừng đi đâu cả, cứ ở lại Hà Châu. Nếu tiểu đồng gia có mạnh hay gì, ta sẽ liều cái mạng này giết chết Tả Hãn của Bắc Địch để báo thù cho hắn. Vu Văn im lặng không nói gì. Phía dưới thành, xác chết ngổn ngang. Đôi mắt của Thác Bạc Chiếu gần như lồi ra như mắt cá. Hắn không thể hiểu nổi, chỉ với hơn 3 vạn quân thủ thành, bọn chúng đã làm cách nào để cầm cự được đến bây giờ. Đến tận lúc này, đội hình dày đặc của quân Bắc Địch vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có thể phá thành. Hạng Dương, thương vong quá, quá lớn rồi. Cầm miệng, không chiếm được thành Hà Châu thì nói gì đến việc làm chủ Trung Nguyên. Mặt lạnh như băng, Thác Bạc Chiếu vừa định quay người đi thì đột nhiên mấy kỵ binh trinh sát hốt hoảng chạy về. Hạng Dương, tiểu đồng gia dẫn theo 3.000 kỵ binh đánh chiếm Ung Quan rồi. Cái gì? Thác Bạc Chiếu ngẩn người rồi trở nên giận dữ. Chẳng phải Ung Quan có quần trấn giữ sao? Bẩm bẩm báo, Ung Quan chỉ có 1.000 quân thủ thành, bị tiểu đồng gia dụ ra khỏi thành tiêu diệt toàn bộ rồi. Cuộc công thành đang ở giai đoạn quan trọng, hắn không muốn điều động quá nhiều binh lực, chỉ phải chưa đến 1 vạn kỵ binh đi truy đuổi. Ai ngờ trong tình cảnh này tiểu đông gia lại có thể đánh chiếm được Ung Quan. Phải biết rằng từ Ung Quan đi thêm vài trăm dặm nữa là đến biên giới Thảo Nguyên Tây Bắc. Vậy còn 1 vạn kỵ binh đi truy đuổi đâu? Bị tiểu đông gia lừa đi hướng khác rồi, đến khi phát hiện ra và quay lại thì Ung Quan đã bị phá rồi. Ô thần linh của ta ơi! Hoàng Đạo Xuân đứng bên cạnh, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Hãn Dương từ Ung Quan đi tiếp là đến Thảo Nguyên rồi. Câu nói này vừa được thốt ra, tất cả các đô hầu có mặt, bao gồm cả Triệu Thanh Vân và Hoàng Đạo Xuân, đều tái mét mặt mày. Trong mấy trăm năm nay, chỉ có Bắc Địch đánh Đại Kỷ, chứ làm gì có chuyện người Kỷ đánh vào trong Thảo Nguyên. Một cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng Thác Bạc Chiếu. Hắn vào Thảo Nguyên rồi cũng chết thôi. Thác Bạc Chiếu nghiến răng, cố gắng tự trấn an. Tuy rằng các bộ lạc lớn đều đã bị trưng triệu, nhưng vẫn còn rất nhiều bộ lạc nhỏ sẽ lập tức xuất binh. Đừng quên, hắn chỉ có 3.000 người. 3.000 người thôi. Không biết từ lúc nào Thác Bạc Chiếu cảm thấy hơi lạnh người. Phía trước có Hà Châu chặn đường, phía sau có tiểu đồng gia muốn giết vào Thảo Nguyên. Mọi thứ rối tung cả lên. Hoàng Đạo Xuân truyền lệnh phái thêm 1 vạn, không, 2 vạn khinh kỵ nhanh chóng truy đuổi Từ Mục. Triệu Thanh Vân, người tốt nhất cầu nguyện cho tiểu đông gia đừng làm càn, nếu không ta sẽ chém đầu người để tế cờ. Giọng Thác Bạc Chiếu vô cùng giận dữ. Tính toán cả mùa đông cho cuộc chiến này, giờ thì hay rồi, trên đường đi liên tục thất bại, tất cả đều là do tên tiểu đông gia kia gây ra. Tất cả nghe lệnh tấn công Hà Châu bằng mọi giá, khi phá được thành tàn sát 10 thành cảnh nội Trung Nguyên. Trong chuồng ngựa của doanh trại Bắc Địch, thực tế không còn lại bao nhiêu ngựa nữa. 3 vạn con ngựa địch bị hoảng sợ trước đó, giờ đang bị rối trong chuồng, vẫn còn rất bất an. Mãi mới gom đủ 2 vạn con, một đô hậu dẫn quân không ngừng chửi rủa. Lúc quay người lại, hắn đột nhiên nhìn thấy một ông lão địch què chân, không biết từ lúc nào đã leo lên ngựa, đi ở phía sau cùng. Mông đồ, ngươi què thế kia cũng đi hả? Môn đệ kim chúc công trạng cho A Cát nhà ta, mua mấy con cừu non ngon. Không ít người Bắc Địch cười chế nhạo. Vợ của ông lão Mông Đồ thực ra là một người phụ nữ câm, mặt xấu xí. Được thôi Mông Đồ, người theo sát vào, đến Ung Quan. Đô hậu người Bắc Địch cười lớn, dẫn đầu thúc ngựa đi trước. Hàng vạn kỵ binh Bắc Địch cũng hú hét rồi phi khỏi doanh địa. Không ai phát hiện ra ông lão địch đi sau cùng, lộ vẻ ngưng trọng thoáng qua rồi lại cười ngây ngô. Chỉ trong khoảnh khắc, một vài giọt nước mắt bị gió cát biên ải thổi tan. Ung Quan, Ung Quan, Ung Quan của ta, 6.000 lớp xương khô dưới thành, không ai không phải là đại trượng phu. chương 307, đội quân cô độc. Ngoài ải Ung Quan, cát vàng trải dài vô tận. Thu nhặt hài cốt, đứng dưới chân thành, giống từ một trầm tháp vang lên. Những bộ xương trắng phơi mịn dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhiều bộ vẫn còn mặc bộ giáp đã sờn trách của triều kỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là xương máu của những người lính tiên phong đã chiến đấu anh dũng bảo vệ Ung Quan. Một vài lão binh đi theo đoàn quân không kìm được mà bật khóc nức nở, quỳ rạp xuống nền cát trung chảy, nhặt nhạnh từng mảnh xương tàn. Họ cẩn thận gom góp lại rồi chôn cất chu đáo. Cúi đầu tiễn biệt, cổ họng từ một ngạn đắng. Chỉ cần nhìn những mảng loang lỗ trên bức tường thành Ung Quan, hắn cũng có thể mường tượng ra sự gian khổ tột cùng mà 6.000 quân sĩ Ung Quan phải trải qua. Bị quân đồng minh phản bội, cắt đứt nguồn cung cấp lương thảo, lại phải đối mặt với mười mấy vạn quân Bắc địch hùng hãn, vậy mà vẫn kiên cường tử thủ suốt hơn 2 tháng trời. Nghe nói đến tận những ngày cuối cùng, họ còn phải lột da thú trên xác quân địch để nấu ăn cầm cự. Tướng quân họ Lý, binh sĩ Ung Tử Doanh khi phách đại kỷ ta. 3.000 người khóc trống lên, tiếng ai oán vang vọng. Đứng lên! Từ một nghiến chặt răng, hắn nào có thể không đau xót, nhưng giờ chưa phải lúc để than vãn sầu bi. Theo ta lên ngựa, chúng ta sẽ tiến thẳng vào thảo nguyên phía bắc. Với 3.000 kỵ binh ít ỏi trong tay, căn bản không thể giữ nổi Ung Quan. Việc tái hiện lại chiến lược cố thủ 2 thành cũng là điều không thể. Vậy nên hắn chỉ có thể cho đào hố 7 ngựa trước Ung Quan, đồng thời thu gom thật nhiều lương khô và nước sạch, dẫn quân tiếp tục tiến sâu vào vùng đất địch. Lên ngựa! Tướng quân tự có lệnh, toàn quân mau chóng lên ngựa, xông thẳng vào thảo nguyên. Linh thiên tiền nhân chứng giám, đời này nguyện dốc hết sức mình, dùng thanh đao 3 thước thu phục lại giang sơn đã mất. 3.000 kỵ binh tinh nhuệ gạt đi nỗi bi thương trên gương mặt, khí thế ngút trời, leo lên lưng ngựa, tiếp tục hướng về thảo nguyên phía bắc mà tiến bước. Bẩm tướng quân, trinh sát xong. Vài kỵ trinh sát phi ngựa như bầy trở về, gấp gáp bảo bình báo. Phía sau chúng ta ít nhất có 3 vạn kỵ binh đang đuổi theo, tuy nhiên nhờ có hố 7 ngựa trước Ung Quan, chúng đã phải nếm trái đắng. Hay lắm! Từ Mục nở một nụ cười. Trong ngực của hắn có bản đồ nên không sợ lạc đường. Cần biết rằng tấm bản đồ này rất có thể là của tên phản tướng Hoàng Lũng kia. Hắn ta định dùng nó để trốn về Trung Nguyên, chắc chắn sẽ không có sai sót. Từ tướng quân, đây là Ung Châu rồi sao? Một vị phó tướng trung giọng hỏi. Ra khỏi Ung Quan chính là Ung Châu. 3.000 người đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt thoáng chốc trở nên ảm đạm, rồi lại bừng lên ngọn lửa căm phẫn. Đại kỷ có 30 châu, bao gồm cả 3 châu ngoại bang và 2 châu biên ải. Trước đây Vọng Châu chỉ là một cửa ải nhỏ, không đủ tư cách để trở thành một châu. Nhưng vì Ung Quan đã bị quân Bắc địch chiếm đóng để đủ số, triều đình đã gượng ép biến một quận huyện nhỏ bé thành Vọng Châu cho đủ 30. Giờ đây trước mặt Từ Mục, vùng đất Ung Châu xưa kia chỉ còn là một bãi hoang tàn đổ nát. Những ngôi làng sơ sát, những làng trấn chết chóc, thỉnh thoảng mới thấy một vài cành cây khẳng khiu trơ trụi, treo lủng lẳng vài bộ xương khô bị gió thổi lay động. Đây chính là Ung Châu, quê hương của chúng ta. Nơi này đã không còn là quê hương nữa rồi, mà phải gọi là vùng đất đã mất mới đúng. Đáng tiếc thay, với 3.000 kỵ binh ít ỏi, họ không có khả năng thu phục lại vùng đất này. Dạ ngàn tiền bối đang dõi theo chúng ta, toàn quân lập tức xuất kích. 3.000 bóng người không dừng lại, vội vã giật cương ngựa, tung bụi mù trời. Trước ải Ung Quan, 3 vạn kỵ binh Bắc địch tề tựu, không ngờ lại bị che một phố đầu điếng. Hố 7 ngựa khiến không ít kẻ phải bỏ mạng. Này môn đồ, ngươi ngẩn người ra đây làm gì? Do các làm ta qua mắt. Lão Bắc địch nhận tên môn đồ chỉ nói một câu rồi im lặng nhìn những nấm mồ cát mới đắp. Trong lòng bỗng dâng lên một niềm an ủi khó tả. Chết tiệt, 3.000 người Trung Nguyên kia thật sự muốn tiến vào thảo nguyên rồi, mau đuổi theo. Từ xưa đến nay, chỉ có quân Bắc địch xâm phạm biên giới Trung Nguyên, chứ làm gì có chuyện người Trung Nguyên lại dám xông vào thảo nguyên của chúng. Đâu hậu, có lửa bốc lên rồi. Cách Ung Quan vài trăm dặm là thảo nguyên phía bắc. Lúc này 3 vạn quân địch chỉ mới chạy được vài canh giờ, đã thấy từ xa ở khu vực biên giới thảo nguyên bỗng nhiên bốc lên từng đợt khói dày đặc. Đây không phải là khói bếp của những người bắt địch đang nấu ăn trong lều, mà giống như có đám cháy lớn. Chẳng lẽ mọi người Trung Nguyên đang phóng hỏa? Mau lên, quay về thảo nguyên, người đâu, mau chóng báo tin cho Tả Hãn Dương, không được chậm trễ. Thả chim ưng! Tiếng vó ngựa của ba vạn quân bắt địch vang lên như sấm động, xé tan sự tĩnh mịch xung quanh. Vài con chim ưng đang lượn vòng trên không, vừa mới bay đến khu vực biên giới thảo nguyên, chưa kịp thăm dò tình hình đã bị một loạt mũi tên dày đặc bắn hạ. Từ một thợ dốc ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, một màu xanh úa vàng trải dài, mùa xuân vừa mới bắt đầu, cỏ dại vẫn chưa kịp hồi sinh, khoác lên mình một màu xanh mờn mẫn. Lấy bản đồ ra, Từ Mục còn chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa vọng lại. Ban đầu hắn còn tưởng là quân truy đuổi, nhưng không ngờ đó chỉ là một đám người bắt địch tập hợp vội vàng, khoảng 4-5 nghìn tên, vẫn còn mặc những bộ áo da thú siêu vẹo. Từng loạt tên bắn ra như mưa về phía họ. Đánh dòng! Từ Mục trầm giọng hạ lệnh. Thường Quy, dẫn 2000 kỵ binh dùng đội thập hình thập kỵ liên hoàn nghiền nát bọn chó bắt địch này. Thường Quy giờ cào ngọn thương gỗ lê đầu sắt, hù lớn một tiếng vang vọng. Chẳng mấy chốc, từng đội kỵ binh liên hoàn lao vút trên thảo nguyên. Những đâm chảy với cột khói này rõ ràng là kế dụ địch. Đô Hậu tức giận đến run người. Hắn ta dẫn quân đuổi theo khói lửa, đến tận cùng lại chẳng thấy bóng dáng người nào. Mau quay ngựa, bọn người Trung Nguyên đang ở hướng khác. Sau một hồi thúc quân liệt chạy hết tốc lực, họ phát hiện vô số xác người bắt địch nằm la trên đường đi. Vô số lều trại bị phá hủy, vật tư bị cướp bóc. Không ít người địch tức giận đến phát cuồng, gào thét đòi lấy ngựa đi đuổi theo. Đô Hậu, chúng đã tiến vào sâu thảo nguyên được 300 dặm rồi. Gần khu vực biên giới thảo nguyên, một vài bộ lạc nhỏ đã bị giết chết ít nhất một nửa số thanh niên trai tráng. Những người này đều là những chiến binh dũng cảm của thảo nguyên, chỉ là lần này chưa được triệu tập mà thôi. Chết tiệt, ta phải giết sạch bọn người Trung Nguyên. Lão địch nhân tên Mông Đồ đi ở phía sau cùng, khẽ nhèo mắt, bỗng dưng bật cười một tiếng, rồi ngửa cổ uống một ngụm rượu sữa ngựa. Vó ngựa vẫn không ngừng vang lên. Mặt Từ Mục lấm lem bụi đất, hắn ngước mắt nhìn xung quanh. Lúc trước ở khu vực biên giới thảo nguyên, lều trại của bắc địch không nhiều lắm, giờ nhìn kỹ lại mới thấy càng tiến sâu vào thảo nguyên, càng gần các con sông, số lượng người bắc địch tụ tập càng đông. Theo bản đồ, lúc này họ đã tiến vào thảo nguyên được khoảng 600-700 dặm. Càng vào sâu càng nguy hiểm. 3000 kỵ binh tiến vào thảo nguyên thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất đó là kế lấy tiếng làm lôi của Từ Mục. Tả Hãn Vương muốn phong tỏa thành Hà Châu, hắn chỉ có thể đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, dùng đội quân cô độc này xông vào thảo nguyên. Ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên trong hàng trăm năm lịch sử, vó ngựa của người Trung Nguyên lại có thể dẫm nát sự yên bình trên thảo nguyên của quân địch. Kẻ nào xâm phạm Trung Nguyên, đáng giết! Từ Mục giơ cao thanh kiếm giận dữ chỉ về phía trước, khiến cho không ít người bắt địch lẻ tẻ gần đó kinh hãi, là hét thất thanh bỏ chạy. 3000 kỵ binh đồng thanh gầm thét theo, tiếng hô vang vọng như sấm rền, tự hồ muốn xé toạc bầu trời thảo nguyên. Thường Quy, dẫn quân đi một vòng, nói rằng 3000 thiên binh Trung Nguyên chúng ta sắp sửa tiến đánh Dương Đình thảo nguyên. Tiểu đồng già, làm vậy sẽ dẫn dụ không ít chó bắt địch đến đó. Sợ cái gì? Từ Mục còn chưa kịp trả lời, không ít lão binh đi theo quân đã cười mắng Thường Quy. Từ tướng quân dẫn chúng ta xông vào thảo nguyên, trong hàng trăm năm qua Trung Nguyên ta đã bao giờ có được chiến công hiển hách như vậy, thật là oanh liệt. Đàng gia, quá đàng gia, đời này của lão tử coi như không uổng phí rồi. Trong 3000 kỵ binh, không ít người ngửa mặt lên trời mà khóc. Lúc này mà có rượu, chắc chắn sẽ có người uống một trận sầy tủy lý để giải tỏa nỗi lòng. Chương 308, Làng Sơn. Trên đường đi theo bản đồ, Từ Mục không hề lơ là cảnh giác. Đúng như dự đoán, 3000 kỵ binh của hắn đang đơn độc tiến sâu vào thảo nguyên, chẳng khác nào một đạo quân lẻ loi giữa vùng đất của kẻ thù. Ở nơi này, mỗi người lính ngã xuống là một mất mát lớn. Dương Thương! Không xa đó, Thường Uy dẫn 2000 thiết kỵ đánh tan một toán quân bắc địch vừa kéo đến, khiến chúng bỏ lại cả trăm xác chết, tháo chạy tán loạn. Tiểu Đông gia, lại thêm mười mấy huynh đệ hy sinh rồi. Từ một im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thảo nguyên. Xung quanh, những ánh đèn lồng ngựa lầy lắc và tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Không cần đoán cũng biết, quân Bắc Địch đã nhận được tin tức và đang kéo đến để tiêu diệt đạo quân cô độc này. Từ xa đã vọng lại những tiếng hô hoán. Lão chó Trung Nguyên kia, có nghe danh bộ lạc Khôi Lang chưa? Nhận danh thần linh, bộ lạc Lê Nhi đến trừng trị kẻ phản nghịch. Bộ lạc Hắc Vũ. Tiếng la hét mỗi lúc một gần, vô số ánh đèn ngựa soi sáng cả một vùng thảo nguyên. Rút khỏi đây. Từ Mục ra lệnh, giọng trầm tĩnh mà không đổi sắc. Theo kế hoạch của hắn, những bộ lạc này vốn dĩ đã bị dụ đến đây. Từ tướng quân có lệnh, mau chóng rút lui. Hai vị tỳ tướng cuối cùng trong 3.000 kỵ binh vội vã truyền lệnh. Gần đó, nhiều thiếu niên và phụ nữ trang cựu của người Bắc Địch đã lấy cung tên nhắm vào đoàn kỵ binh gần 3.000 người mà bắn. Ánh mắt Từ Lục lạnh lùng. Đoàn kỵ binh hùng dũng lao đi, hất văng mấy người phụ nữ trang cựu thẳng tiến về phía trước. Từ tướng quân, quân truy đuổi phía sau càng lúc càng đông. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục khẽ gật đầu. Dù cho ở tiền tuyến Hà Châu, Bắc Địch đã huy động 30 vạn quân, dốc gần như toàn bộ quốc lực, nhưng vẫn còn nhiều bộ lạc chưa bị trưng dụng, hoặc có trưng dụng thì cũng có người ở lại canh giữ. Tăng tốc! Nghe thấy lệnh của Từ Mục, gần 3.000 kỵ binh không dám tiếc ngựa, trà sức quất mạnh vào dây cương. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một thêm gấp gáp. Phía sau, quân Bắc Địch trượt đuổi theo sát, không ngớt lời chửi rủa. Từ tướng quân, phía trước là một ngọn núi nhỏ. Từ Mục không hề ngạc nhiên. Mấy ngày nay, hắn đã xem kỹ tấm bản đồ trong tay. Nó được vẽ rất chi tiết. Hắn thậm chí còn biết, những ngọn đồi nhỏ trên thảo nguyên này có một cái tên, gọi là Làng Sơn. Đúng như tên gọi, đây là nơi sinh sống của loài sói. Ai bị thương thì bôi nước ép cỏ lên vết thương. Sau nhiều trận chiến, gần 3.000 kỵ binh đều mang trên mình vô số vết thương. Nếu có lựa chọn khác, Từ Mục cũng không muốn đi vào Lan Sơn. Nhưng không còn cách nào khác, hắn cần dụ càng nhiều quân Bắc Địch trên thảo nguyên đến đây, sau đó tìm cách thoát thân. Những người còn lại bên cạnh, kể cả cậu bé Ngụy Tiểu Ngũ nhỏ tuổi nhất, cũng đã trở thành những chiến binh dũng cảm. Một khi đã thấy máu, có được dũng khí thì sẽ trở thành một hảo hán. Từ tướng quân, chúng ta đã bồi thuốc xong rồi. Từ Mục gật đầu, nhìn lại phía sau, thấy kỵ binh Bắc Địch đã sắp đuổi kịp. Lên ngựa. Từ tướng quân có lệnh, lên ngựa. Ngụy Tiểu Ngũ, nhóc con kia đi giữa đội hình, nhớ kỹ, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta 16 rồi, đây là một thằng đàn ông đích thực rồi. Ngụy Tiểu Ngũ không phục phản bác, lau vội hai má lấm lem bụi đất. Từ Mục bật cười. Trải qua những trận chiến sinh tử, tình bạn được xây dựng bằng máu và lưỡi dao. Những người lính này đã trở thành huynh đệ một nhà. Lên ngựa. Tiếng vó ngựa dồn dập lại vang lên, đều đặn và mạnh mẽ. Chúng đi vào Lan Sơn rồi. Viên Đô Hậu dẫn quân từ Hà Châu đuổi đến, mặt mày lạnh tanh. Không chỉ có 3 vạn quân của ông ta, mà còn có quân từ khắp các ngã thảo nguyên kéo đến, tổng cộng phải 6-7 vạn người. 6-7 vạn quân đuổi theo 3.000 kỵ binh, thật chẳng khác nào chó trượt gà. Đô Hậu, bây giờ mới đầu xuân, khu vực Lan Sơn có lẽ sẽ có sói đó. Mang thêm một bình tên tẩm dầu cầm chắc loan đầu. Đô Hậu trầm giọng. Nếu để 3.000 kỵ binh này kinh động đến Dương Đình ở Âu Hải, thì cả ngươi và ta đều phải sẽ chịu tội lớn. Lên ngựa tiếp tục truy kích. Đô Hậu dẫn đầu đoàn quân, vẻ mặt giận dữ, trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Từ xưa đến nay, có ai từng nghe nói người Trung Nguyên dám đặt chân lên thảo nguyên đâu? Treo đèn lồng lên, giết sạch bọn người Trung Nguyên, lấy đầu lâu làm chén, uống rượu ăn mừng. Dưới màn đêm mờ ảo, chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa rầm rập lại vang lên không ngớt. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Càng đến gần Lan Sơn, trong những bụi cây rậm rạp dưới chân núi, tiếng thú gầm gừ trầm thấp lại và càng vang lên liên hồi. Từ tướng quân, xung quanh toàn là sói. Ánh trăng nhạt nhạt chiếu xuống, Từ một ngước nhìn lên, thấy khắp nơi trên Lan Sơn đều là những con sói xám đang ẩn mình. Nếu không có ánh đèn lồng, có lẽ chúng đã xông lên từ lâu rồi. Ngụy Tiểu Ngũ tái mặt. Những con ngựa Bắc Địch dưới chân họ cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Giữ chặt dây cương. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh. Hắn biết rõ sự nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác, nếu không vào Lan Sơn, họ sẽ không thể thoát khỏi quân truy đuổi phía sau. Có ngựa già không? Từ tướng quân còn lại hơn chục con. Từ Mục gật đầu, quay người nhìn về phía sau. Những ánh đèn dày đặc như hàng trăm con rắn dài đang uốn lượn tiến đến gần. Nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải có vài vạn người. Đâm ngựa! Hơn chục con ngựa già bị đâm vào bụng, hí lên vài tiếng rồi đau đớn ngã xuống đất. Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Một ca, mùi máu tanh thế này, lũ sáu kỳ sẽ phát khùng đó. Ngay cả Tư Hổ cũng phải kinh hãi. Đúng là sẽ phát điên. Từ Mục hít một hơi sâu. Nếu lũ sói không phát điên thì làm sao có thể giúp họ cản đường quân truy đuổi phía sau? Lũ sói sắp xông lên rồi. Lấy dầu quả ra. Từ Mục nghiến răng. Từ tướng quân có lệnh, mau chóng lấy dầu quả ra. Đáng tiếc Lão Thảo Nguyên không có rừng rậm, chỉ có vài bụi cây nhỏ, không dễ cháy. Bắn chết chúng! Đợt quân địch đầu tiên xông đến, gầm lên giận dữ và dương cung bắn ra vô số mũi tên. Dương khiên! Những chiếc khiên và thủ cướp được của người bắt địch rõ ràng là không dùng được, chẳng mấy chốc đã bị bắn nát. Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc lan tỏa khắp khu vực Lan Sơn. Thượng uy dương cung không bắn về phía quân bắt địch, mà theo lệnh của Từ Mục bắn một mũi tên lửa vào chỗ dầu hỏa vừa đổ, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đàn sói vốn định xông lên giờ lại chùn bước lùi dần về phía sau. Những xác ngựa già trên mặt đất đã bị đàn sói xâu xé gần hết. Tiếng sói đói khát chu lên giữa trời trăng nghe càng thêm rợn người. Qua làn lửa, Từ Mục nhiều mắt nhìn đàn sói ngày càng đông và quân bắt địch đang lao vào nhau hỗn chiến. Ngựa địch hoảng sợ, quân bắt địch gào thét vang trời. Hãy chờ xem, 3.000 quân ta sẽ đạp nát Thảo Nguyên phía bắc này, sống vào Dương Đình, bắt sống thiên cả hãng của các ngươi. Vô số bắt địch gào thét, nhưng lại bị đàn sói cản đường, nhất thời không thể truy kích. Thần linh ơi! Đô Hầu ôm chặt Loan Đao, tức giận đến tái mặt. Ở phía sau cùng, trên lưng một con ngựa già, một bóng người hơi khom lưng từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khó ai nhận ra. Chương 309: Bị vây bốn phía. Gần 3.000 kỵ binh hối hả vượt qua Lan Sơn, phi nước đại về phía trước. Trên đường, tướng quân Từ Mục liên tục ngoái đầu nhìn lại, nhận thấy những hảo hán theo mình sau những trận chiến liên miên, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi rã rời. Từ tướng quân, chúng ta đi đâu đây? Một ca, chẳng phải nấu lợ đánh thẳng vào Dương Đình của địch sao? Từ Mục im lặng không đáp. Đánh thẳng vào Vương Đình chỉ là lời khích tướng để tăng sĩ khí. Với lực lượng 3.000 người này, đừng nói Vương Đình, nếu tiếp tục tiến sâu vào Thảo Nguyên, rất có thể sẽ đụng độ với quân tinh nhuệ của địch. Đánh không lại mà đừng lui cũng không có. Chắc chắn không lâu sau khi đám cháy ở Lan Sơn tắt, hàng vạn quân bắt địch sẽ nổi giận lôi đình truy đuổi họ đến cùng. Đi thẳng 200 dặm nữa rồi vòng lại, nếu gặp bộ lạc nào trên đường thì đốt sạch. Thanh Hà Châu vẫn đang cố thủ, nếu tên Tả Hãn Vương kia dám làm ngơ cứ mặc kệ. Chỉ cần 3.000 quân này còn sống liên tục quấy rối phía sau lưng địch thì cuối cùng cũng sẽ làm lung lay sĩ khí quân bắt địch ở tiền tuyến. Liên tiếp 2 ngày sau đó, đoàn quân tiến sâu gần 1.000 dặm vào Thảo Nguyên phía bắc, liên tục tập kích. Ngay cả Từ Mục cũng không nhớ rõ đã đốt bao nhiêu bộ lạc nhỏ. Trên Thảo Nguyên biên giới 1.000 dặm, đầu đầu cũng thấy khói đen bốc lên ngút trời. Tên tiểu tướng quân người Hán này chẳng lẽ từng sống ở Thảo Nguyên sao? Sao hắn lại quen thuộc địa hình Thảo Nguyên đến vậy? Đô Hầu dẫn đại quân, mặt mày hầm hầm giận dữ. Hắn cảm thấy mình không phải đang đuổi thỏ, mà bị người ta dắt mũi như dắt khỉ. Chắc cả hãng cũng sắp biết chuyện này rồi. Cầm miệng! Đô Hầu nghiến răng. Từ hôm nay 6 vạn quân chỉ làm 3 doanh, bao vây 3 mặt. Hắn vốn định chia nhỏ hơn nữa, nhưng nghĩ đến đội kỵ binh thập kỵ liên hoàn kia lại không dám. Quân số quá ít, dù có 7-8 nghìn người cũng có thể không cản nổi tên tiểu đồng già kia. Đô Hầu, Tả Hãn Vương phái người đến truy hỏi, bắt chúng ta phải mang thủ cấp của tên tiểu đồng già kia đến tiền tuyến Hà Châu để làm suy yếu khí sĩ khí quân hắn. Sắc mặt Đô Hầu cứng đờ, nhất thời im lặng không nói. Vẫn chưa giết được hắn sao? Trước thành Hà Châu, sắc mặt Thác Bạc Chiếu lạnh như băng. Chỉ có 3.000 kỵ binh mà cứ như thiên bình giáng thế, tàn phá gần nửa Thảo Nguyên, đốt phá khắp nơi. Toàn là lũ vô dụng, Thác Bạc Chiếu khó nhọc thở ra một hơi. Không ai ngờ được tên tiểu đông gia kia không chỉ dám xông vào Thảo Nguyên mà còn gây ra một trận long trời lở đất. Việc công phá thành Hà Châu cũng không thuận lợi. Dù có trang bị công thành tinh xảo, nhưng đã bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy hạ được thành. Tạ Hạng Dương, tên tiểu đông gia kia còn nói sẽ đánh thẳng vào Dương Định bắt sống cả hãng. Rất nhiều người trong quân sau khi nghe tin bộ lạc của mình bị đốt phá đều bất mãn, đầu về Thảo Nguyên ngay lập tức. Về để làm gì? Hà Châu sắp bị hạ rồi. Câu nói này rõ ràng chỉ là tự an ủi. Thác Bạc Chiếu liên tục xoa trán, cố gắng phá vỡ cục diện bê tắc trước mắt. Bị cả sói trước hổ sau, hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động. Sống 30 năm, hắn chưa từng nghĩ rằng lại có người hắn dám xông vào Thảo Nguyên, đi lại nghênh ngang, không ai cản nổi. Nếu Thiên Khả Hãn trong Vương Định biết chuyện này, chắc chắn sẽ tức đến phát điên. Tả Hãn, tên Du Châu Dương của người Hãn kia lại ra kêu chiến đấu tướng. Đừng để đánh hắn. Thác Bạc Chiếu vô cùng bực bội. Mấy ngày nay, hắn với Tầm Lý muốn thử xem sao. Đã phái 7-8 dũng sĩ Thảo Nguyên ra đấu tướng, nhưng đều bị tên Du Châu Vương kia đầm chết trước cổng thành. Cứ như cha đánh con, không có chút sức chống cự nào. Đến cuối cùng, 5 người cùng xông lên, 5 người cùng chết, khiến cho sĩ khí quân thủ thành Hà Châu bùng nổ dữ dội. Triệu Thành Dân, người lập tức dẫn quân của mình dòng xuống từ phía bắc biên giới Thảo Nguyên, họp dây tên tiểu đông già kia. Nếu lần này thành công, ta sẽ không truy cứu tội của người. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Thanh Vân khựng lại, vội vàng đáp lời. Quốc sư, người đi cùng đi. Tả Hãn Dương, ta còn phải ở lại đây để bày mưu tính kế cho ngài. Ngài cũng biết ta là đệ nhất mưu sĩ của Bắc Địch. Lời còn chưa dứt, một vết trôi đã quất xuống mặt Hoàng Đạo Xuân. Hắn chỉ đành âm mặt đầu đớn đi theo Triệu Thanh Vân ra ngoài. Đi được nửa dặm, sắc mặt Triệu Thanh Vân bỗng trở nên trầm xuống. Tướng quân một tay, ngươi sợ rồi sao? Ngươi có nghĩ rằng tên tiểu đông giặc kia cố ý ở lại Thảo Nguyên không? Lời này làm sao? Bắt địch ta có hàng vài chục vạn dũng sĩ. Hàng chục vạn dũng sĩ mà không bắt được 3.000 kỵ binh, chẳng lẽ ngươi một tên thầy bối kia thì sẽ thành công sao? Thành công hay không ta không biết, nhưng ít nhất ta còn có đầy đủ 2 cái lỗ tai. Hoàng Đạo Xuân không chịu thua kém. Triệu Thanh Vân hư lạnh một tiếng. Sau đó cả hai người mặt mày cao có, lên ngựa đi trước đi sau. Trời lại nhã nhèm tối, quân lính mệt mỏi rã rời sau nhiều ngày, lại thêm mười mấy người bị thương nặng. Từ một buộc phải mạo hiểm một lần, tìm một bụi rậm kín đáo cho gần 3.000 quân tạm nghỉ ngơi. Không thể đốt lửa, chỉ có thể ăn thịt khô cướp được, uống cùng với rượu sữa ngựa. Ngồi trong góc, Từ Mục liên tục xem bản đồ suy tư. Chưa xem được bao lâu, bên tai lại vang lên tiếng chim kêu ưng. Hắn thầm chửi một câu, vội vàng đứng dậy, mới phát hiện hơn chục con chim ưng đã hoảng sợ dàn cánh bay trở về. Thượng Quy, đi báo cho huynh đệ chuẩn bị lên đường. Vị trí đã bị lộ, tiếp tục trốn tránh cũng vô ích. Từ tướng quân có lệnh, mau chóng lên ngựa rời đi. Ngụy Tiểu Ngũ, người đi giữ đội hình. Ngụy Tiểu Ngũ? Ngụy Tiểu Ngũ từ trong hang đất chui ra, còn chưa kịp mở miệng đã khóc òa lên. Tướng quân, tướng quân, anh Lý và mọi người không có đi được nữa. Từ một vội vàng chạy vào hang đất, mới phát hiện hơn chục người bị thương nặng, đều không muốn người khác dìu đỡ, chỉ ngẩng khuôn mặt kiên nghị lên, giọng nói bình tĩnh. Từ tướng quân, chúng tôi không đi nữa. Sao lại không đi? Người chết quá nhiều, ngựa cũng chết, lại phải lo cho chúng tôi, e rằng sẽ chậm tốc độ. Nếu vậy chúng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Ta dẫn các ngươi vào Thảo Nguyên, chỉ cần còn sống thì cùng nhau trở về. Từ tướng quân, đừng khuyên nữa. Một lão binh cười, giọng khàn khàn. Có thể đến Thảo Nguyên một chuyến này, chúng tôi đã không còn gì hối tiếc rồi. Thường Quy, dẫn người cõng họ lên ngựa. Từ một trầm mặt, hắn biết những người bị thương nặng này sợ làm chậm trễ đại quân, nên không muốn đi cùng. Về đến nội thành, chỉ cần không chết, ta sẽ nuôi các ngươi đến già. Quay người bước ra khỏi hàng đất, Từ Mục chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng khóc nức nở. Ngày trước hắn chỉ là một gã công phu, còn không nỡ bỏ rơi dân trang, huống chi hiện tại lại nỡ lòng nào bỏ lại những huynh đệ nhiệt huyết đã cùng mình vào sinh ra tử. 3 ngày nữa ta sẽ dẫn các ngươi đến Yến Châu, từ Yến Châu trở về nội thành. Từ Mục đứng giữa 3.000 kỵ binh, giọng nói bình tĩnh. Trước khi quay về Yến Châu, hắn còn cần phải làm một việc lớn. Đánh nhau trực diện không lại, ông đây trộm của mày 3 cái trụ, mày sợ không? Chương 310. Mật thư của Trình Bát tướng quân. Trên thảo nguyên Bào Là không phải không có những khu dân cư, cứ vài trăm dặm lại có một trấn nhỏ đóng vai trò là nơi trao đổi hàng hóa giữa các bộ tộc du mục. Bẩm Từ tướng quân, chúng ta đến nơi rồi. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngẩng đầu nhìn, trước mặt họ là một trấn nhỏ nơi người địch ra vào tấp nập. Mấy tên gian thương Trung Nguyên dám lén lút vượt đường núi tuồn dầu muối vào thảo nguyên. Một viên phó tướng nghiến răng căm hận. Từ Mục không ngạc nhiên, thời nào cũng có kẻ hám lợi bất chấp tất cả. Tiểu Đông gia, chúng ta phải làm gì? Từ Mục thở dài, không chỉ có quân địch ở phía trước mà sau lưng cũng có thể bị tấn công bất ngờ. Đánh ấp một cách công khai không phải là thượng sách. Thượng uy, bây giờ là giờ nào rồi? Thượng uy đo bóng mặt trời, giọng nghiêm trọng. Tiểu Đông gia, sắp đến giờ thân. Giờ thân là khoảng 4-5 giờ chiều. Qua giờ thân là trời nhã nhèm tối. Không chần chừ thêm, Từ Mục hạ lệnh gần 3.000 kỵ binh nhanh chóng ẩn mình vào thảo nguyên. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, thị trấn nhỏ bé với những bức tường rào bằng cỏ tranh bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Ít nhất 8 đám cháy lớn thiêu rụi cả một góc trời. Vô số người bắt địch hoảng loạn tháo chạy, bầy giả súc tán loạn mang theo mùi thịt cháy khét lẹt kêu là thảm thiết. Tư Hổ liếm môi, cố kìm nén hàm muốn đuổi theo cướp bóc. Một cả lũ giả súc của bọn bắt địch nó cũng gây hại cho dân mình, hay là huynh cho đệ đi giết sạch chúng đi. Từ Mục lườm hắn một cái, coi như không nghe thấy. Nguy cơ vẫn còn trình trập, tuy nhiên việc đột phá thị trấn nhỏ này chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Lên ngựa rời khỏi đây. Gần 3.000 kỵ binh phi nước đại trong đêm tối nhanh chóng rời xa khỏi biển lửa. Ô Hải không phải là biển mà là một hồ nước lớn. Trên thảo nguyên rộng lớn phía bắc, Ô Hải có ý nghĩa với người Bắc địch như sông Kỷ đối với người Kỷ. Khi bình minh vừa ló dạng, một đội kỵ binh mặc giáp vàng khoảng 2.000 người xuất hiện bên bờ Ô Hải. Họ cưỡi những con ngựa Bắc địch được trang bị áo giáp, đầu đội mũ trụ mã vàng kỳ dị, tay lâm lâm những thanh đại đào sáng loáng dưới ánh mặt trời. Dẫn đầu đội quân là một thanh niên cởi mũ trụ, khoác áo giáp hình đầu thú màu vàng, khuôn mặt sắc lạnh như chim ưng, tay đeo khuyên vàng. Hắn giơ tay ra hiệu, 2.000 kỵ binh phía sau lập tức tăng tốc, biến mất sau những ngọn đồi. Vô số kỵ binh bao vây tứ phía, phải giết chết tên tiểu tướng Trung Nguyên đó trên thảo nguyên. Vô số kỵ binh rầm rầm bến 10 vạn truy đuổi. Trong chốc lát, thảo nguyên trở nên hỗn loạn với bóng người ngựa hơn 10 vạn người truy đuổi. Đi! Từ Mục ra lệnh, vẻ mặt trầm tĩnh lạ thường. Hắn dẫn đầu 3.000 kỵ binh cố gắng tránh né vòng vây của quân địch. Sau khi đột phá một thị trấn của người Bắc địch vào 3 ngày, hắn đã cảm nhận được thành ý của chúng. May mắn thay, tấm bản đồ trong tay là một bảo vật vô giá. Nhờ nó, hắn luôn tìm được những vị trí thuận lợi để thoát khỏi vòng vây trùng điệp. Sáng sớm, trên thảo nguyên lộng gió, sau một đêm chạy trốn, thừa lúc quân Bắc địch mệt mỏi, Từ Mục lại vòng đến một trấn nhỏ khác và phóng hỏa. Vậy là hắn không những không bị bắt mà còn đốt thêm một trấn nữa. Triệu Thanh Vân, người vừa mới đặt chân lên thảo nguyên, nghe xong thì tái mặt. Nếu không tận tai nghe thấy, hắn không thể tin được rằng tiểu đông gia của mình lại có thể tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên của người Bắc địch như vậy. Hắn đâu biết rằng mỗi hành động của Từ Mục đều được tính toán kỹ lưỡng để có đường lui. Nghe nói binh tinh nhuệ của Dương Đình đã lên đường từ đêm qua để đích thân chạy bắt tiểu đông gia. Bao nhiêu người? 2.000. Triệu Thanh Vân kinh ngạc. Hoàng Đạo Xuân cười khẩy. 2.000 kỵ binh chỉ huy cấp bách phu trưởng là quá đủ rồi. Khả Hãn còn hạ lệnh ai giết được tiểu đông gia sẽ được thưởng 10 vũ nữ xinh đẹp người Hãn và 1.000 con trâu, 1.000 con dê. Thật lòng mà nói, tôi rất khâm phục tiểu đông gia một mình xông pha thảo nguyên, hết lần này đến lần khác thoát khỏi vòng vây. Nếu là trước đây, Triệu Thành Phần chắc chắn sẽ rất tự hào khi nghe ai đó khen Từ Mục như vậy. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi tuyệt vọng mơ hồ. Một lỗ tai đã lúc hiểu phong danh của người phải hành động rồi. Cầm miệng đi. Xích Lạc Xuyên, dưới chân núi Âm Sơn, trời tựa mái dòm bao phủ bốn phương. Từ một cau mày nhìn cảnh thảo nguyên lộng gió trước mặt, đã ba ngày rồi sau khi đốt hai thị trấn nhỏ, không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Dù có thể coi là đánh úp nhưng hiệu quả vẫn còn quá nhỏ. Với tình hình hiện tại, việc tiếp tục tiến sâu vào thảo nguyên chỉ có con đường chết. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ rời khỏi thảo nguyên và vòng lên phía bắc Yến Châu. Bất giác từ một quay đầu nhìn lại, gần 3.000 kỵ binh phía sau hắn đều mệt mỏi rã rời, mặt mũi lấm lem máu và bụi bẩn. Ngay cả Ngụy Tiểu Ngũ, người nhỏ tuổi nhất, cũng có một vết sẹo sâu do tên bắn trên mặt. Từ tướng quân, hôm nay chúng ta có đốt thành nữa không? Cái đó mà gọi là thành gì? Đánh cái chuồng trâu của đại kỹ ta còn hơn. Một ca, hay là hôm nay chúng ta đốt thêm vài cái nữa đi, chỗ nào có nhiều dê ngựa thì đốt chỗ đó. Từ một im lặng, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy việc rời khỏi thảo nguyên không hề đơn giản như vậy. Từ tướng quân, ta vừa định nói chúng ta đi đốt tiếp phá thì... Viên phó tướng bỗng im bặt, vẻ mặt ngạc nhiên. Thằng bán kẹo hồ lô kia, não cha người bị úng hả? Ngụy Tiểu Ngũ cưỡi ngựa cười lớn, nhưng chỉ cười được nửa câu thì cũng im bặt. Ánh mắt của Từ Mục cũng trở nên trầm trọng. Trước mặt họ, một phụ nữ chăn cừu gầy gò đang lùa khoảng 20-30 con cừu già im lặng chắn đường. Người phụ nữ không nói gì, lũ cừu cũng không kêu. Theo phong tục thảo nguyên, những con cừu già như vậy lông đã sờ xác, đáng lẽ phải bị làm thịt từ lâu rồi. Từ tướng quân, tôi đi rồi vậy. Viên phó tướng dẫn theo 2-3 người vùng đào xông lên. Khoan đã, Từ Mục cao mày ngăn lại. Anh nhìn rõ ràng người phụ nữ chăn cừu cúi người hành lễ với họ, sau đó giơ tay lên đưa ra một phong thư. Cách hành lễ rõ ràng là của người hắn, có chút cứng nhắc nhưng lại vô cùng thành khẩn. Phan Lỗ, đi lấy thư về. Viên phó tướng cau mày lạnh lùng giật lấy phong thư từ tay người phụ nữ. Người phụ nữ chăn cừu để lại một bình sứ rồi tiếp tục lùa đàn cừu già đi về phía trước trong im lặng. Từ tướng quân, người này từ đâu đến vậy? Nhận lấy phong thư và bình sứ, Từ Mục cũng cảm thấy nghi ngờ. Hắn chậm rãi mở thư ra, những hàng chữ hắn nhỏ nhắn hiện lên trước mắt. Biết người đốt thành, dẫn dụ đại quân truy đuổi, ta biết người sắp rời khỏi thảo nguyên, đặt phái nội tự đến chờ ở con đường tất yếu của tướng quân. Chỉ câu đầu tiên thôi đã khiến Từ Mục kinh ngạc, nhưng câu thứ hai lại khiến sắc mặt anh trở nên vô cùng trầm trọng. 2.000 tinh binh ưng yểm vệ của Dương Định đã xuất phát từ 2 ngày trước. Ưng yểm vệ vô cùng hung hãn, ta khuyên tướng quân nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chắc chắn cái người viết thư cho Từ Mục này chính là Chinh Bắc tướng quân Lý Phá Sơn. Ông ta chắc là cái ông mông đồ mà đã mà làm cho mấy con ngựa ở đang chiếm Hà Châu bị điên bị khùng đó. Hiếu Vinh đoán chắc chắn luôn là Lý Phá Sơn đang âm thầm kiểu như là đang làm nội gián ở trong binh của Bắc Địch để giúp cho Trung Nguyên một lần nữa quật khởi lại, và anh ta đang âm thầm yểm trợ 3.000 kỵ binh của Từ Mục ở trong thảo nguyên này. Không biết rằng 3.000 kỵ binh của Từ Đông Gia sẽ khuấy đậu thảo nguyên Bắc Phạt được nhiều nữa không, và 2.000 tinh binh ưng yểm vệ của Vương Định đã xuất chinh rồi. Trong tình thế tứ diện sở ca, tiểu Đông Gia chúng ta sẽ có những tính toán gì cho những nước đi tiếp theo đây? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.